Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 319, Chiêng Ti cùng bắt chó đội. Ai ô ô, nhìn một cái đây là người nào yêu? Mizuma Suki mới vừa cho rằng rốt cục tiêu dừng lại. Lại có một cái chán ghét âm thanh ở phía sau chào hỏi nói Mizuma Suki vừa quay đầu lại. Nhìn thấy dĩ nhiên là Chiêng Ti cùng con, này không phải cảnh sát đại nhân sao? Ở đây làm cái gì đấy? Chiêng Ti vẻ mặt không thế nào đẹp đẽ. Hiramoto nàng là dự định trực tiếp gọi Cobbler. Kết quả bị Mizuma Suki tràn ngập cảnh cáo ý vị ánh mắt kinh khủng cho dọa trở lại các nàng Jin lão. Đại đã nói, không nên cùng Cobbler lên xung đột. Lấy vị tiên sinh kia hiện nay đối với hắn sủng ái. Nổi lên xung đột sau khi thậm chí đều không phải kéo thiên giá vấn đề đương nhiên Jin còn nói qua. Nếu như nổi lên xung đột liền trực tiếp giết chết hắn. Vị tiên sinh kia sẽ không cho người chết bất kỳ ưu đãi, hóa ra là Kina cùng Ken. Đến hẹn hò sao? Mizuma Suki thuận miệng cho Chiêng Ti cùng con nổi lên cái dùng tên giả. Hắn rất xác định Chiêng Ti xưng hô chính mình vì là cảnh sát cũng là bởi vì căn bản không nhớ kỹ tên của chính mình, đừng đùa. Chúng ta tìm đến Carter. Người có thấy hay không hắn? Chiêng Ti thiếu kiên nhẫn hỏi Mizuma Suki đúng là chú ý tới một cái đáng giá cân nhắc hiện tượng. Hắn nói Chiêng Ti cùng con ở lúc ước hẹn. Con nếu sắc mặt có một ít không tự nhiên hồng hào. Trong này có văn chương có thể làm a. Mizuma Suki ngay lập tức nghĩ tới không phải bát quái. Mà là làm phá hoại Carter. Không nhìn thấy hắn. Có điều vừa nãy ở tử vong ngựa gỗ nơi đó vây quanh thật là nhiều người. Nói không chắc hắn cũng sẽ ở nơi đó cũng khó nói. Mizuma Suki trực tiếp đem Canvado bán, đa tạ. Chúng ta về đi xem. Hẹn gặp lại, Chiêng Ti liếc mắt nhìn chính đang từng ngụm uống cà phê Sato Miwako. Ném câu nói tiếp theo liền đi. Mà con càng là đối với Mizuma Suki không để ý tí nào, bọn họ là ai? Nước ngoài bằng hữu sao? Sato Miwako nháy mắt nhìn Chiêng Ti bóng lưng của hai người, bằng hữu không tính là. Chỉ có điều là trước đây một cái khó làm vụ án bên trong có duyên gặp mặt mấy lần, Mizuma Suki hời. Hợt nói hơn nữa, không thể tính nói dối. Thất tịch tháp Tokyo bắn phá sự kiện đúng là khó làm vụ án, cái kia nữ cảm giác thật kỳ quái, Sato. Miwako còn đang suy nghĩ Chiêng Ti trước khi đi xem chính mình cái kia một chút, một cái nhanh năm. 10 nữ nhân, vì che chắn khóe mắt nếp nhăn làm giải phẫu chỉnh hình. Kết quả mắt trái làm chuyện xấu liền sửa dùng cái kia hồ điệp hình xăm che lấp. Người cảm thấy đến ánh mắt của nàng quái lạ cũng là bởi vì giải phẫu thất bại ảnh hưởng, Mizuma. Suki rõ ràng trong lòng Chiêng Ti sẽ xem Sato Miwako là bởi vì Sato Miwako tự cho là thông minh mượn. Uống cà phê động tác quan sát hai người bị phát hiện. Nhưng không chút khách khí thuận miệng bôi đen Chiêng Ti bỏ đi nàng nghi ngờ, oa. Ta còn tưởng rằng nàng chỉ lớn hơn so với ta vài tuổi đây. Có điều làm sao ngươi biết rõ ràng như thế? Quả nhiên hai người các ngươi quan hệ không bình thường chứ? Sato Miwako thấy rõ Chiêng Ti cùng con không phải tình nhân quan hệ. Vì lẽ đó hoài nghi Mizuma Suki cùng Chiêng Ti có chút gì cố sự chính là bọn họ nhắc tới cái kia. Carter lạc, hắn nói cho ta, Mizuma Suki vẻ mặt thập phần thản nhiên, cái kia chịu tuổi cũng rất lớn sao? Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là tóc có chút thanh niên tóc bạc mà thôi, Sato Miwako hồi ức con xem ra. Tuổi trẻ mặt cùng trắng đen nửa nọ nửa kiên nãi, nãi tóc xám xác cũng là hơn 50 tuổi. Qua 2 năm liền 60, Mizuma Suki thẳng thắn liền con đồng thời đen, hai người đều lớn như. Vậy số tuổi? Hẹn hò, Sato Miwako thật sự tin Mizuma Suki nói. Bởi vì xem người nước ngoài tướng mạo vốn là rất khó phân biệt tuổi trẻ, đều là lần hai kết hôn. Carter là Kina nhi tử, Mizuma Suki một đen đến cùng. Ngược lại Sato Miwako không nhìn thấy qua Canvado. Không biết Carter danh tự này chỉ kỳ thực là một cái người Nhật Bản. Tuổi tác lại là bao lớn, được rồi. vẫn là nghiên cứu một chút một hồi làm sao chơi đi. Sato Miwako vô cùng rộng lượng buông tha vấn đề này, tiếp tục xoắn suýt lại nên làm sao tránh khỏi hộ vệ đoàn cảnh viên giám thị. Thỏa thích hưởng thụ hiếm thấy hẹn hò, trở về liền muốn đệ trình báo cáo. Vô cùng nhất định sẽ cấm chỉ mượn dùng theo dõi dụng cụ. Mizuma Suki vuốt cằm nói ra cái kiến nghị, ta không muốn sau đó biện pháp giải quyết. Ta muốn chính là hiện tại. Hiện tại, hôm nay vẫn không có chơi đủ đây. Sato Miwako vung vẩy hai tay tựa hồ đang làm nũng, nếu như không phải là bởi vì suýt chút nữa đem bàn đánh đổ là có thể đem cái kia tựa hồ xóa. Cho nên nàng hẳn là ở phát điên, cũng đúng đấy, Mizuma Suki một nghĩ cũng đúng. Kỳ thực chơi một cái vòng xoay ngựa gỗ sau khi liền vẫn đang liều mạng chạy cũng không thể ở phòng cà phê ngồi một ngày đi. Ta hiện tại cảm giác mình giống như bị nhìn chằm chằm phạm nhân, Sato Miwako khổ não nói, vậy thì thẳng thắn làm bộ chính mình là phạm nhân được rồi. Nếu như là phạm nhân nên làm sao đem bọn họ bỏ qua đây? Mizuma Suki nghiêm túc suy nghĩ nói, sân chơi lại lớn như vậy. Hết thảy chơi trò chơi phương tiện đều bị bọn họ nhìn chằm chằm. Vậy thì đại biểu trốn không ra cảnh khốn khó, Sato Miwako cũng theo Mizuma Suki dòng suy nghĩ suy. Từ lại đi, bạo lực biện pháp. Mizuma Suki lộ ra một cái ác ý nụ cười, nghe tới chơi rất vui, Sato Miwako cười như một cái thiếu nữ bất lương, xác nhận một hồi chính mình khu trực thuộc trong radio. Hộ vệ đoàn tổng tư lệnh, danh hiệu độc thân chó, nam nhân hạ lệnh, nơi này chó vàng. Dung nham phiêu lưu không có bóng người, nơi này là chó đốm. Thái cổ đảo không có bóng người, nơi này là bích. Nhiệt đới rừng mưa không nhìn thấy bọn họ, nơi này là sa môi. Sơn động thám hiểm không có ai, nơi này là từng cái báo cáo truyền đến. Tất cả cũng không có tin tức tốt, mãi đến tận radio yên tĩnh lại. Độc thân chó, nhíu mày lên ít đi hai người, chó trắng. Chó trắng, người nơi đó tình huống làm sao? Caucasus, Caucasus, người nơi đó tình huống làm sao? Trả lời hắn chỉ có yên tĩnh một cách chết chóc, nơi này là chó đốm. Đoàn trưởng, không đúng lắm a, người nơi đó có thể nhìn thấy Caucasus vị trí đi. Nhìn làm sao? Độc thân chó, ra lệnh trả lời hắn chính là yên tĩnh, chó đốm. Chó đốm, chấn thủ dung nham phiêu lưu chó vàng cảm giác mình là làm ác mộng. Nhất định là bởi vì tối hôm qua khủng bố tiểu thuyết xem hơn nhiều. Không phải vậy làm sao sẽ ở trong radio diện phát sinh rõ ràng ở đối thoại hai người đột nhiên biến. Mất rồi một cái sự tình. Thế nhưng hắn không dám ở trong radio diện nói chuyện. Chỉ lo cái kế tiếp biến mất chính là mình, nguyên lai còn có ngươi a. Phía sau truyền tới một âm thanh chó vàng cuối cùng đã rõ ràng rồi phát sinh cái gì. Hắn vội vàng giơ tay lên đài. Ở sinh mệnh thời khắc sống còn muốn cho các đồng đội biết phát sinh cái gì, bác Mỹ. Chó vàng, Teddy, AQ, còn ở người về cái lời, độc thân chó, ngữ khí có chút chần chờ. Vừa nãy trong radio diện truyền tới một điện lưu thanh. Thế nhưng không nói gì thanh. Để hắn có chút lo lắng, nơi này là Bích, nơi này là Bắc Mỹ, nơi này là Lạp Xưởng, các đoàn viên. Từng cái báo cáo vị trí của chính mình. Thế nhưng ít đi chó vàng, nơi này là bắt chó đội, lúc này một cái thanh âm xa lạ xông vào kênh bên. Trong, độc thân chó, ý thức được sự tình không ổn. Hắn xoay người muốn chạy, nguyên lai ngươi cũng tham dự, trước mắt xuất hiện hắn hiện tại sợ nhìn. Nhất thấy người lập tức, sát khí lạnh lẽo đoàn trưởng không gặp. Một mặt ta là mặt dưa chuột Takagi ra hiện tại chỗ cảnh, bộ chữ còn không có nói ra. Tầm mắt của hắn liền bị màu đen bao phủ. Sau đó liền ý thức cũng mất đi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.